Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, chương 920, Quáp chiến y. Lão Pim lấy xuống kính mắt, hoa dâm sắc tròm dâu vi vi run run, hiện lên chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Hít sâu mấy lần, hắn chỉ có ánh mắt lấp lánh nhìn Daisy. Ta cần đại lượng vật tư tới dựng có thể đi trước siêu không gian gia tốc thông đạo. Ai u, cái này chết muốn tiền lão đầu. Lời trong lời ngoài ý là cần nàng trợ giúp vật tư. Daisy đã cảm thấy trong lòng chính mình bị cắm một cây đao. Lần này so với Galactus đánh nàng một quyền đều đau. Vẻ mặt khó chịu, có thể nàng vẫn là nắm lỗ mũi đáp ứng. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Vật tư từ SHIELD sẽ cung cấp. Bất quá ta trước đó nói rõ, lượng tử không gian phi thường mênh mông, trước bị giới hạn không gian bên trong sự không chắc chắn. Khẳng định không thể tùy tiện đi trước. Hiện tại cho dù có nắm chắc nhất định, người cũng đừng ở lần đầu trong hành động ký thác hy vọng quá lớn. Không nên tùy tiện hành động, không muốn dẫn động một ít không cũng biết nguy hiểm. Mơ Fantastic chuyện đến nay còn không có giải quyết. Daisy bây giờ đối với địa cầu khoa học gia thật tình có điểm sợ. Lão Pim nhìn một chút nàng, khẽ gật đầu một cái, thuận tay đưa qua một bên quần áo lao động và cứng nhắc máy vi tính. Ngón tay rất nhanh sự trượt hai cái. Ta là lão nhân, ta không phải Tony Stark, cũng không phải Reed Richards, không cần đi nếm thử chính mình không biết đồ đạc. Những lời này ta đã nói 50 năm. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Đi, giúp ta trước lộng 10 kg y. Ta muốn làm một cái sơ kỳ chắc thí. Daisy thất kinh. 10 kg. Tiền đức kéo ích xạ tuyến đài thiên văn phản xạ kính chỉ có dùng 60 nano dày y đồ tầng. Ngươi, lão Pim nhìn cũng không nhìn nàng. Khoát khoát tay, để lại một câu nói. Đó là ngươi vấn đề. Đại cục trưởng vẻ mặt không nói. Việc này đối với người khác quả thực rất khó, nhưng đối với lũng đoạn toàn cầu 1/3 kim loại hiếm SHIELD cùng Hydra mà nói cũng chính là một chiếc điện thoại chuyện, chỉ là lão Pim thái độ này thật sự là kiêu ngạo. Các loại kim loại hiếm, cao mũi nhọn thiết bị cùng tính toán tài nguyên đều bị nàng triệu tập đến San Francisco cùng lão Pim sử dụng. Đồng thời nàng lại viễn trình liên tuyến rồi 19 cái đại hình phòng thí nghiệm tới trợ thủ. Các hạng số liệu cùng vật tư lấy một cái khoa trương tốc độ hội tụ đến cùng nhau. Ngay cả lão Pim thục nữ nữ nhi cùng An Man đều bị kinh động. Bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì thế đâu. Như thế vội vàng sao? Lão Pim nữ nhi hốp nhìn bên trong phòng thí nghiệm người ra ra vào vào viên một hồi kinh ngạc. Nàng buổi sáng vẫn còn ở phòng thí nghiệm công tác đâu. Buổi chiều lúc tới suýt chút nữa cho là mình vào sai cửa. Daisy sẽ không nói chính mình vội vã đi cứu sủng vật. Nàng sợ người ta phun nàng vẻ mặt nước bọt. Lúc này Spider-Man lại bị nàng lấy ra nói sự tình. Hope cùng An-Man tuy là một mực San Francisco, thế nhưng Spider-Man đại danh vẫn là biết. Hai người trong lúc nhất thời đều bị đại cục trưởng đạo đức tốt chiết phục. Đây là tốt biết bao một người, tốt biết bao một cái lãnh đạo a. Không có Ghost Ava cùng Hydra quấy rối, hết thảy vật tư, nhân viên đều có thể tùy tiện điều động. Lão Pim chỉ cảm thấy mình thực nghiệm chưa từng có như thế thông thuận qua. Một cái trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể điều động toàn thế giới lực lượng. Hắn biết cái này tất cả đều là ảo giác. Mình có thể điều động nhiều như vậy vật tư cùng nhân viên. Không phải là bởi vì chính mình đức cao vọng trọng, mà là bởi vì Daisy là SHIELD cục trường. Hơn nữa cơ hội như thế chỉ có một lần. Nghĩ đến về sau thực nghiệm sẽ không có ngày nay như thế tiện lợi. Cho dù hắn đều 80 tuổi, vẫn như cũ cảm thấy một hồi đáng tiếc. dựa vào vô số vật tư bất kể thành phẩm trồng chất. Vẻn vẹn 12 giờ liền mượn phía trước thiết bị hoàn thành một cái diện tích mấy trăm thước vuông. Giống như một cái loại cực lớn lò nướng, một dạng khoa học kỹ thuật thiết bị. Ở trước khi đi, lão Pim cùng nữ nhi, cùng An Man sinh ra một ít tranh chấp. Hắn muốn Hôn tự đi cứu viện. Thế nhưng Hốp cùng An Man đều mạnh liệt phản đối. Có khoa học kỹ thuật thiết bị ở chỗ này, nguồn năng lượng quản cú, lượng tử không gian muốn đi mấy lần đều được. Đây gì mục đích đúng là dựng một cái đi nhờ xe. Tiến nhập siêu không gian sau, lão Pim xuống phía dưới hướng Vi Mô mặt đi tìm lão bà. Nàng hướng về phía trước hướng siêu lưu giàn giáo bên trong đi cứu sủng vật. Thuận tiện cứu một cái xui xẻo Spider-Man, người nào đi đều được. Bất quá nghĩ đến lão Pim lớn như vậy số tuổi, nàng cũng theo khuyên vài câu. Có thể cần mấy lần, thậm chí là vài chục lần thăm dò mới có thể tìm được Jinet. Pim lão sư, làm cho Hốp tiểu thư đi thôi. Lão Pim ở địa cầu, cho dù xảy ra chuyện hắn còn có thể suy nghĩ lui kiếm người. Nếu là hắn đi vào ra không được, người nào đi kiếm hắn a? Đây gì có thể không phải đi. Đây không phải là làm một cú lượng tử không gian quá. Nguyên thời không có thể tìm tới Jinet là may mắn. Bọn hắn bây giờ chưa chắc có cái vận tốt này khí. Hơn nữa ở đây gì cố hữu trong quan niệm, loại nguy hiểm này sự tình làm cho tử nữ đi làm. Sống khá giả làm cho một cái 80 tuổi lão đầu đi làm. Hốp cũng không phải 3 tuổi hài tử 1-2 tuổi. Làm việc này không có vấn đề gì. Được rồi, đây là ta trách nhiệm, nhưng càng là nghĩa vụ của ngươi. Tất cả cẩn thận. Cuối cùng lão Pim vẫn bỏ qua tự mình ra trận ý nguyện, làm cho Hốp thay thế hắn đi. An Man xuất phát từ một người đàn ông trách nhiệm xung phong nhận việc chuẩn bị thay Hốp vào lượng tử không gian, nhưng hai người đều cự tuyệt hắn. Hắn cũng không có quá nhiều kiên trì. Nhân ra một cái phải cứu lão bà, một cái phải cứu lão nương. Hắn coi là đang làm gì ha? Đừng mù trộn đều rồi. Giúp người một cái đại ân chuẩn bị làm sao cám tạ ta? Đang trang bị sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Daisy cùng lão Pim nhỏ giọng thầm thì. Người không phải luôn miệng nói muốn đi cứu Spider-Man sao? Daisy phiền chứ bạch nhãn. Ta muốn đi một cái nơi phi thường nguy hiểm cứu người. Nói thật nơi đó cường địch vô số. Giống ta như thế đáng thương cô gái yếu đuối tiến nhập cái không gian kia sẽ phi thường nguy hiểm. Cho ta mượn một bộ An Man hoặc là Oáp chiến IA. Mượn là không có sai, nhưng nàng không có ý định còn. Dĩ nhiên, lão Pim cũng là quyết định này. Hiện trường cái này khắp nơi trên đất vật tư đều là từ SHIELD mượn tới. Lão bà một lần tìm không được tìm hai lần. Hai lần tìm không được tìm ba lần. Tìm được mới thôi. Cho nên những thứ này tài liệu quý giá bằng tất cả đưa cho lão Pim rồi. Đại cục trưởng cảm giác mình không thể làm ăn lỗ vốn. An Man chiến y Wap chiến y chính là một lựa chọn tốt. Lão Pim thu nhỏ lại sau, có thể ở siêu việt thần tộc cùng Living Tribunal đại chiến thời điểm đứng ở một bên kêu 666 mà không bị phát hiện, là có thể nhìn ra chiến y bất phàm. Siêu việt thần tộc không phát hiện được hắn, nói vậy Builder cũng không phát hiện được. Ngươi gen không thích hợp, ngươi cần gì dạng gen, ta có thể điều chỉnh, ngoặc kép chấm chấm, dựa theo những thứ này chỉ số điều chỉnh một chút, ta xem một chút. Lão Pim đưa cho nàng một tấm bảng, Daisy nhìn hai lần, sau đó tính toán một phen, thân thể rất nhanh rung động, 2 giây thời gian liền điều chỉnh đến rồi tiêu chuẩn phạm vi. Vẫn là cực kỳ tiêu chuẩn cái loại này, rơi vào đường cùng, lão Pim không thể làm gì khác hơn là cho nàng một bộ Oáp chiến y. Dựa theo lời của hắn nói, đây là giữa nam nữ phân biệt. Nữ tính chỉ có thể dùng Oáp chiến y, màu tím nhạt đồ trang, ngực, bả vai, cánh chó cùng đầu gối đều là thêm giày Kevlar tài liệu. An Man chiến y có một đai lưng, Wap chiến y không có. Nó không còn cách nào trở nên lớn, cũng vô pháp mang theo rất nhiều đạo cụ. Duy nhất so với An Man chiến y mạnh địa phương ở chỗ có thể độc lập phi hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.